Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, thật muốn đánh hắn một trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu Trịnh Nhân mỉm cười đi lên trước. Nhưng sau đó nhưng nhìn thấy Vương đạo sĩ sau lưng Đại Hoàng nha. Ông chủ Trịnh. Nhi tử ta ngày hôm qua làm xong giải phẫu, sáng sớm hôm nay cũng đã gặp tốt. Vương đạo sĩ cười nói, Nghiêm sư phó nói muốn tới và ngài tạm biệt. Ta liền theo cùng nhau tới đây báo tin vui. Trịnh Nhân mỉm cười gật đầu, và Nghiêm sư phó nói mấy câu lời ong tiếng ve. Nghiêm sư phó vậy đợi nửa giờ, nhưng chỉ nói mấy câu nói, sau đó liền cáo từ rời đi. Trịnh Nhân đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, xoay người hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta, Đại Hoàng Nha ngẩn ra, suy nghĩ một đêm, nhưng mà thấy ông chủ Trịnh sau đó, hắn một câu nói đều không nói được. Trịnh Nhân quan sát một chút Đại Hoàng Nha, gặp hắn hệ thống mặt bản không vấn đề gì, phỏng đoán hoặc giả là Liên Tiểu Lục khiển trách hắn sau đó. Chạy lên mà nói chút ít nói, chỉ là thấy được Đại Hoàng Nha trong lòng liền không nhịn được chán ghét. Hơn nữa trên người hắn một cổ tử lẳng lơ hò hét mùi vị. Còn có côn trùng nhỏ bay tới bay lui, cực kỳ chán ghét, gặp hắn không có sao. Trịnh Nhân liền và Vương đạo sĩ tán gẫu đi vào bệnh khu. Đại Hoàng Nha eo không tự chủ cong đi xuống, thận trọng theo đuôi Trịnh Nhân. Có chuyện gì nói chuyện, không có chuyện gì liền nhanh đi về. Tô Vân không nhịn được nói đến, ngươi đây là chuẩn bị tới đế đô tìm phiền toái sao? Ếch, không có không có, cái đó, ta bị bệnh. Đại Hoàng Nha nghe được Tô Vân nói sau đó, liền liền khom người, đầu thiếu chút nữa chui vào cẩm thạch dưới mặt đất mặt đi. Đừng một lời liền nói, Trịnh Nhân quay đầu lạnh lùng nói đến. Ngươi không có bệnh gì, có chuyện thì nói nhanh lên. Trịnh Tổng, ông chủ Trịnh, ta thật bị bệnh, Đại Hoàng Nha vội la lên. Là bệnh còn dễ nói, ông chủ Trịnh lại nói mình không bệnh, vậy đặc biệt liền là phải chết thật. Không phải bệnh, liền đặc biệt là mệnh à. Đại Hoàng Nha nói xong câu này nói, trong lòng tuyệt vọng, sắc mặt xoạt, lập tức thảm trắng nhợt nhạt. Hắn cảm giác được mình lỗ tai đều bắt đầu ngứa đứng lên. Là có côn trùng muốn từ mình trong lỗ tai bay ra ngoài đi. Đại Hoàng Nha trong lòng nghĩ đến. Thật tìm ta xem bệnh. Trịnh Nhân nghi hoặc nhìn Đại Hoàng Nha. Hỏi, người kia không thoải mái. Ta, Đại Hoàng Nha đầu óc một phiến chỗ trống. Vậy chỉ nắm sổ khám bệnh. Tràn đầy máu tươi và óc chết tay lại hoảng hốt xuất hiện ở trước mắt. Thật đặc biệt muốn đánh hắn một trận. Ngươi xem hắn vậy thiếu đánh dạng. Tô Vân không nhịn được nói đến. Trịnh Nhân gặp Đại Hoàng Nha liên tiếp mơ hồ. Vậy không biết phát sinh cái gì. Nhưng là xem hệ thống mặt bàn. Chỉ có điểm ửng đỏ. Đây là á khỏe mạnh tình huống. Bên trong phòng làm việc bác sĩ hệ thống mặt bàn so hắn đỏ nhiều. Căn bản không có bệnh gì sao? Ngay cả một chẩn đoán cũng không có. Trịnh Nhân lười để ý hắn. Xoay người phải đi thay quần áo. Ông chủ Trịnh, Đại Hoàng Nha vội vàng đưa tay. Phải bắt được Trịnh Nhân ống tay áo. Trịnh Nhân chớp mắt, xoay người thật muốn một chân đạp ở hắn ngang hông. Vị trí vừa vặn, không đạp một cước mình cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhịn được. Thật nếu là Đại Hoàng Nha nằm ở bệnh trong khu khóc nỉ non. Hôm nay giải phẫu còn muốn không cần làm. Đây chính là một cái chảy nước mũi. Chỉ là chán ghét người là đủ rồi. Lười được phản ứng hàng này. Trịnh Nhân tiếp tục đi về phía trước. Chỉ nghe sau lưng phốc thông một tiếng. Sau đó truyền tới Đại Hoàng Nha kêu rên. Ông chủ Trịnh, ta phải chết. Ngài mau cứu ta, tới phiên ngươi trước ẩu tả, khẳng định chết rất khó xem. Tô Vân lạnh lùng nói đến. Thật, thật, Đại Hoàng Nha lo lắng nói đến. đầu gối được tiến lên, người kia không thoải mái, làm sao liền muốn sống muốn chết. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao, gặp phải một cái như vậy vô lại hán, vẫn là bắt chặt thời gian cầm hắn cho đuổi đi tốt lắm. Lâm Uyên từ trong phòng làm việc thò đầu ra, tò mò nhìn quanh, tới thật sớm à, Tô Vân nói, muốn viết hồ sơ bệnh lý, còn muốn lên giải phẫu, tới sớm một chút làm việc. Lâm Uyên tò mò nhìn đại hoàng nha quỳ xuống đất, thuận miệng nói, ông chủ Trịnh, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi Trịnh Nhân, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Mình nào biết đại hoàng nha tại sao phạm vào ta, quỳ ở cửa thương đi, sáng sớm thần đụng phải hàng này, thật là có quá xui xẻo. Đứng lên, theo ta tới, Trịnh Nhân thấp giọng nói, sau đó đi thẳng tới đổi dược phòng. Đại hoàng nha liền vội vàng đứng lên, chạy chậm chậm đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi vào chờ ta thay quần áo. Trịnh Nhân để cho đại hoàng nha vào đổi dược phòng, đi theo sau thay quần áo. Lão bản, vậy hàng chính là thiếu đánh. Tô Vân hận hận nói đến, à, tổng không thể ở bệnh khu đánh hắn đi. Lần sau bắt hắn lừa gạt, trước đánh một trận nói sau. Trịnh Nhân trong lòng cũng rất buồn rầu, hiếm thấy đồng ý Tô Vân cái nhìn, nếu không một lát liền đánh đi. Ở đế đô, thật không sợ hắn có thể nháo xảy ra chuyện gì mà tới. Tô Vân nhao nhao muốn thử, giải phẫu có làm hay không? Như thế nhiều tránh sự mà. Hắn nhìn có thể không giống như là có bệnh. Cẩn thận một chút, Tô Vân nói, ừ, không bệnh, tinh thần đâu, không biết có quỷ gì tâm tư. Trịnh Nhân nói, không được thì trước đánh một trận, ngươi chớ động thủ. Đi theo đi xem Phú Quý Nhi và Lâm Uyên làm giải phẫu. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân ngẩn ra, hỏi, Lâm Uyên coi là thân phận gì? Cùng ngươi muốn đến, dưa leo thức ăn đều nguội. Tô Vân khinh bỉ nói đến, Lâm trưởng phòng cho là một cái học bổ túc thân phận. Coi như là học bổ túc nhân viên, chính là nước Mỹ bằng bác sĩ có chút phiền toái. Ở chúng ta nơi này không dùng chung, không phải còn chưa có đi lâm sàng thực tập sao? Làm sao đều có bằng bác sĩ? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, nhưng hắn cũng không quan tâm những chuyện này. Đổi quần áo trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Uyên có nhà nàng lão gia tử chiếu cố. Nếu coi như là học bổ túc nhân viên, luôn là không vấn đề gì. Thật ra thì Rudolf G. Wagner giáo sư ở 912 làm giải phẫu cũng có sơ hở. Phú Quý Nhi không có quốc nội bằng bác sĩ, nhưng Trịnh Nhân vô tình hay hữu ý cho bỏ quên một điểm này. Thế kỷ trước thập niên 90, nhóm lớn trước Liên Xô bác sĩ đi tới trong nước, nhất là tỉnh Địa Bắc, mọc rễ nảy mầm. Sau đó bởi vì bằng bác sĩ chuyện bị đại hoàng nha đám này y làm ồn ào, nhóm kia chuyên gia liền áo não trở về, nhắc tới vẫn là rất đáng tiếc, nhất là mắt khoa, trước Liên Xô chuyên gia trình độ tương đối cao, bất quá chuyện này đã qua rất nhiều năm, bây giờ có nước ngoài nhất lưu chuyên gia tới trong nước làm mẫu giải phẫu. Vậy không người đề ra bằng bác sĩ sự việc, chỉ là một tai họa ngầm, nhưng cũng không trọng yếu, trong viện ra mặt, luôn là có biện pháp giải quyết. Trịnh Nhân không phải rất lo lắng, Lâm Uyên có cái học bổ túc thân phận là được, nếu không bị có lòng người bắt đuôi sam nhỏ liền không dễ làm. Đi tới đổi dược phòng, Trịnh Nhân thấy được đại hoàng nha thời điểm, liền sinh lòng một cổ chán ghét, nhưng vẫn là cưỡng ép cầm khẩu khí này đè xuống. Hỏi, nói một chút đi, ông chủ Trịnh, ta phải chết, biết ngươi phải chết, nhưng ngươi không nói. Chúng ta làm sao biết ngươi sẽ làm sao chết pháp? Tô Vân một bên phun đến, là ruột mặc bụng nát vụn đâu, vẫn là dài một thân đồ vô tích sự. Sau đó có côn trùng, Tô Vân đang nói hưu nói vượn, nhưng gặp đại hoàng nha thân thể run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, than vãn khóc lớn, MB, Tô Vân nổi giận,